Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ không có một người vợ nào thích chồng của mình cùng với những cô gái khác quá mức thân thiết đâu. Cô là đang nói cô ấy đang ghen sao? Thì rõ ràng là như thế mà. Giản Tư Hòa hai mắt sáng rực, nhớ lại hồi trước khi mình thấy vợ và anh chàng bác sĩ đi với nhau, cũng rất là tức giận. Nhưng mà mặc kệ, bây giờ hắn đang rất là vui mừng. Nghĩ tới vợ mình đang ghen, hắn vui vẻ ra về, cũng không muốn chọc cho vợ nổi giận nữa. Đến buổi tối, Tô Nhã An tay trong tay còn có báo cáo của ngày hôm nay. Ra khỏi cửa hàng thì đã thấy chồng đứng chờ đợi nàng ở đó. Anh sẽ không phải đứng ở chỗ này chứ? Qua mấy giờ hắn đứng đợi lâu như vậy không sợ muỗi đốt hay sao? Nếu anh nói anh đứng đây chờ em sẽ cảm động chứ? Hắn không trả lời, ngược lại hỏi vặn lại mang, khuôn mặt chỉ cười. Sẽ không, em tại sao phải cảm động chứ? Miệng nàng cứng rắn cất lời phủ nhận. Dư âm buổi chiều vẫn đang còn thức, hắn làm như vậy đừng có bán hàng. Nay các nữ nhân nhìn hắn, còn lại quan tâm hắn quá độ. Tức, hắn khiến cô nổi giận, nên không thèm để ý đến anh thì hơn. Hắn làm cho nàng thương tâm lâu như vậy, mới có vài ngày mà thôi, nàng đã cảm thấy chính mình là vô dụng rồi. Nàng quay đầu rời đi, hắn thì đuổi theo ở phía sau. Đi về cùng anh, xe đang còn ở đây cơ mà, em đang đi đâu thế? Em tự đi tàu điện ngầm cho về. Vậy thì anh sẽ đi cùng với em. Cùng nhau tản bộ cũng rất là lãng mạn. Thế nhưng đáng tiếc nơi này nhìn không thấy những vì sao nha. Tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hy vọng con đường này dài thêm một chút nữa. Thấy anh nói vào văn thơ như vậy thì nàng ngạc nhiên. Không thể nào nghĩ tới anh có thể nói như thế. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, trong lòng nàng có cảm giác rất ấm, mà cảm giác này thật là tốt. Quá ấm áp đến mức thật là khó quên. Anh cứ chờ như vậy, nếu như em không đi ra thì sao? Chúng ta đi như vậy cả đêm ư? Nơi này đi bộ thì bao giờ mới có thể trở về nhà được chứ? Cho dù phải chờ em bao lâu, anh cũng cảm thấy đáng giá cả. Hắn nắm chặt lòng bàn tay nhỏ bé của nàng rồi khẳng định nói. Xe của anh đỗ ở đâu? Chân của em ngoài như rồi đó. Nàng đột nhiên dừng lại cất tiếng nói. Hắn quay đầu nhìn Tô Nhã An cũng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt quật cường nhìn hắn. Hắn biết rõ, nàng không phải là chân mỏi, mà là đau lòng lo cho chân của hắn. Thật là biết quan tâm mà. Hắn nói chờ nàng ở quán cà phê, kêu nàng đợi. Chờ anh một chút, anh sẽ lái xe tới đây ngay. Hắn bước nhanh chạy về phía bãi đỗ xe. Tay đột nhiên bị buông ra, cảm thấy hơi mất mát điều gì đó. Thiếu hụt hắn, nàng cảm thấy bàn tay của mình lành lạnh, trong lòng bàn tay trống không. Làm sao bây giờ? Hắn từng bước tiến tới gần, lấy tay che lồng ngực khỏi thổn thức. Ngày thứ ba, sau hôm giao ước, đã xảy ra một chuyện động trời. Tô Nhã An sáng sớm mở mắt ra, quay người thấy khuôn mặt tươi cười của Giản Tư Hòa gần ngay trước mắt. Nàng chớp mắt vài cái tưởng rằng mình đang nằm mơ. Sớm, hắn khoái trá nói, mùi vị bạc hà từ hắn bay vào mũi của nàng. Đây không phải là mộng, nàng từ trên giường nhảy dựng lên, chui chui khóe mắt, tay gỡ tóc rối. Nàng quay đầu nhau mắt nhìn chằm chằm nam nhân đang ở trên giường của mình. Tại sao anh lại ở đây? Anh muốn gọi em ăn sáng, nhưng nhìn em đang ngủ say không đỡ đánh thức em dậy. Hắn từ từ ngồi dậy nhìn về mặt của nàng ở trong gương. Biết nàng hôm nay không phải ra tiệm nên không muốn đánh thức nàng dậy sớm. Nhưng nhìn bộ dạng nàng ngủ say lại không nỡ đánh thức. Không ăn cũng không sao, nhìn nàng là được rồi. Như vậy thì anh cũng không thể nằm cạnh em như thế và ngủ như thế chứ. Nàng thiếu chút nữa thì té xỉu. Cảm thấy nam nhân này hành vi bây giờ có vẻ thái quá. Lén lén lút lút leo lên giường của nàng. Anh không có ngủ, chỉ là nhìn em mà thôi. Hắn dám thề, hắn chỉ có nháy mắt, không có nhắm mắt bởi vì quá lãng phí. Nam nhân này vẻ mặt rất là gian, lời nói lại kỳ cục, vẻ mặt thản nhiên nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ hắn nằm ở trên giường nhìn nàng ngồi chằm chằm là điều đương nhiên hay sao? Mau đi ra ngoài, về sau chưa có sự cho phép thì không được tùy tiện bước vào phòng của em. Nàng mệnh lệnh hắn lập tức xuống giường. Em tức giận ư? Đó là điều đương nhiên rồi. Không biết lúc đó nàng ngủ có bị chảy nước miếng hay không? Làm sao chứ? Sợ hắn nhìn thấy thật là xấu hổ. Nàng làm sao lại lo như vậy được chứ? Thật là xin lỗi, là do anh không đúng. Hắn lập tức nói lời xin lỗi, trong khóe mắt còn lóe lên vẻ chân thành tha thiết. Nhìn hắn thản nhiên nhận rằng mình đã sai, thì cơn tức của nàng cũng giảm xuống. Lần sau nhớ đừng có như vậy là được rồi. Cảm ơn em. Vậy thì mau ra đây đi ăn điểm tâm đi vợ yêu à? Hắn không chỉ xưng hô ái muội, lại còn xén mà hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Nhanh chân đi bước rời khỏi. Tô Nhã An che miệng lấy lại tinh thần. Hắn dám hôn trộm nàng sao? Cái này là cái gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net